Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta tứ thúc ai, Hoắc Phỉ, ngoặc kép, này gọi nàng trả lời thế nào? Cái này Thẩm Cửu chẳng lẽ cái đồ đần? Ánh mắt của nàng bên trong lo lắng ngược lại là rõ ràng. Chỉ là thế gian này nữ tử không đều là dạng này à? Yếu đuối nhã nhặn, mới có thể kích thích nam tử ý muốn bảo hộ nha. Cũng giống như nàng tổ mẫu như thế một đao xuống dưới có thể đánh chết quân địch. Lại có mấy cái nam nhân sẽ thích đâu? Huống hồ, nhà ai mẫu thân nhìn nhau con dâu? Sẽ không thích càng nhu thuận đâu. Hoắc Phỉ cũng chưa từng gặp qua Thẩm Diễm. Dù là bởi vì Hoắc lão phu nhân có ý cùng Thẩm gia kết thân. Cho nên gọi người đi nghe ngóng rất nhiều Thẩm Diễm sự tình ra. Nàng cũng không có cái gì cái khác ý nghĩ. Cho dù tốt, niên kỷ lớn như vậy, nàng nơi nào sẽ để ý. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng nàng muốn hiếu thắng tâm tư. Tại tổ phụ tổ mẫu trong mắt, tiểu cô liền là dưới gầm trời này tốt nhất. Thậm chí đại bá phụ cùng phụ thân, cũng 10 phần coi trọng tiểu cô. Dựa vào cái gì đâu, cũng chỉ bằng nàng sinh ở trên chiến trường. Chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều bị Hoắc quân đè ép một đầu. Bây giờ đi vào kinh thành, Hoắc Phỉ chỉ muốn cũng gọi người biết, Tịnh Hải trong hầu phủ còn có cái không thua tại Hoắc quân. Thậm chí tốt hơn nàng, mím môi, Hoắc Phỉ tế thanh tế khí trả lời, cũng không có cái gì, chỉ là đêm qua trên người có chút khó chịu, ngủ được không được tốt, quay đầu, ta nghỉ một chút liền không sao, cũng đúng nha, A Tú thở dài một hơi. Yên lòng nhẹ gật đầu, lo lắng nói. Hoắc tỷ tỷ không muốn gượng chống, chúng ta đều là người một nhà đâu, chưa thế nào. Nàng trước không khách khí đem chính mình coi thành người một nhà. Hoắc lão phu nhân có chút lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười. Nữ tử lấy chồng, tuyệt không phải gả nam tử một cái. Nam tử phụ mẫu tỷ muội đều rất trọng yếu. Cố lão thái thái rõ ràng không phải cái cay nghiệt bà. Chính là người ở kinh thành nhắc lên. Cũng đều phải nói một câu, Thẩm gia 3 cái con dâu, đều có cái hiền lành tha thứ bà, nghe nói A Tú là Thẩm tứ thích nhất cháu gái, nàng như thế nguyện ý cùng nữ nhi thân cận, Hoắc lão phu nhân đối với cái này tất nhiên là vui thấy. Bởi vì Hoắc Phỉ mà sinh ra một chút kia không khoái, cũng rất nhanh tán đi, cố lão thái thái chỉ cười cùng Hoắc gia 2 mẹ con nói chuyện. Bởi vì ngồi gần nhất, còn kéo Hoắc quân tay, về phần Hoắc Phỉ, ngoại trừ vừa nhìn thấy thời điểm câu kia lời khách sáo. Nàng không còn để ý tới quá một câu, đều nói tuổi già thành tinh, đến cùng là cái tuổi này, một cái 10 mấy tuổi tiểu nha đầu này một ít thủ đoạn nhỏ. Nàng lão nhân ra còn không đến mức nhìn không ra, tuy nói là không rõ Hoắc Phỉ vì sao muốn ở thời điểm này cùng Hoắc quân tranh phong. Nhưng mà cái kia loại da vẻ xinh đẹp yếu đuối, gọi cố lão thái thái lập tức liền nhớ tới Bạch Hà Nhi. Dạng này cô nương, nàng đánh tâm nhãn bên trong không thích, cố lão thái thái cũng không phải là cái kia loại người cổ hủ. Nàng nhìn chúng Hoắc quân, liền sẽ không bởi vì Hoắc Phỉ diễn xuất không thảo hỉ liền đi chất vấn Hoắc quân. Lôi kéo Hoắc quân tay mỉm cười nói một hồi, bên ngoài có người đến truyền lời nhi. Nói là Thẩm gia tứ gia đến cho lão phu nhân thỉnh an. A Tú nhịn không được đi xem Hoắc quân, trong mắt to tràn đầy ý cười. Hoắc quân quay đầu đối A Tú nhíu một chút cái mũi. Đúng là có chút nghịch ngợm ni đứng người lên kéo một phát A Châu tay. Chúng ta về phía sau vừa nhìn, có chơi vui đồ vật muốn cho các ngươi. A Châu biết nàng đây là muốn tránh ra ngoài. Liền gật đầu một cái. Cùng Hoắc quân cùng nhau đứng lên, đi thôi, mang theo A Châu các nàng hảo hảo chơi. Hoắc lão phu nhân gặp Hoắc quân nhìn mình, gật đầu lại cười nói, quay đầu, ta gọi người đưa quả trà bánh quá khứ. A Tú cũng bắt đầu lôi kéo Hoắc quân tay. Hoắc cô bất công, chỉ gọi thì không gọi chúng ta sao? Liền ngươi nói nhiều, mau cùng tới đi. Hoắc quân liền dẫn A Tú tay. Cùng A Châu đám người cùng nhau đổi qua phòng trong, từ cửa sau đi ra, Hoắc Phỉ có ý muốn lưu lại nhìn xem danh mãn kinh thành công tử văn nhã thẩm diễm là cái gì thần tiên bộ dáng, nhưng cũng không tốt một người lưu lại. Áy náy đối cố lão thái thái cười cười. Phòng bãi dương giống như xa xa xuyết tại A Tú đám người sau lưng đi ra. Tịnh Hải Hầu bởi vì lâu dài trấn thủ Hải Cương, kinh thành dinh tự tại lão hầu gia vợ chồng hồi kinh trước đó. Đã rất nhiều năm không có hao tâm tổn trí quản lý quá. Trước đó không lâu, bởi vì lão chủ nhân một nhà trở về, mới tu sửa một phen, trong hầu phủ cảnh trí coi như không tệ. Hậu viên bên trong cũng hòn non bộ hồ nước, cũng có đình đài thủy tạ, dù nhìn xem không bằng Tĩnh Quốc công phủ hiên giàu, nhưng phú quý phong lưu chỗ cũng không nhiều nhường. Trong nhà của chúng ta cái này tòa nhà, vẫn là tiên đế ngự tứ, cũng thật là có chút cái nam ni lúc trước, cũng không phải là ở chỗ này, Tịnh Hải Hầu Hoắc gia. Đó là chân chính gia truyền. Bất quá, nghe nói bây giờ lão hầu gia một mạch cũng không phải là đích nhánh. Đích nhánh vài thập niên trước phạm vào lỗi nặng, lão hầu phủ liền bị tịch thu cha, tước vị cũng bị chiếm, mệnh bàng chi nhi lão hầu gia phụ thân nhận, bởi vì bà ngoại hầu gia cái kia một đời nhi công cao. Lúc này mới có kinh thành tân hầu phủ, tuy nói là tân hầu phủ, nhưng cũng có hơn mấy chục năm ni bây giờ tu sửa sau đó. Khắp nơi mạ vàng họa màu, đều lộ ra một cỗ sinh cơ tới. Cho các ngươi nhìn xem cái này, Hoắc quân dẫn A Châu A Tú cùng thất cô nương bát cô nương cùng nhau đi tới thủy tạ bên trong. Phân biệt sau khi ngồi xuống, dương lên tay, gọi nha hoàn bưng lên một con khay. Bên trên mã lấy mấy cái ống dài. Đây là cái gì? A Châu chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Lấy qua một con đến xem. Nhưng tăng trưởng ống bên trên xanh xanh đỏ đỏ, rất là sức tưởng tượng. A Tú nhìn ai nha một tiếng, bổ nhào vào A Châu bên người. Ta xem một chút, ta xem một chút. Đây không phải là con có. A Châu ngoài miệng nói như vậy, lại buông lỏng tay ra. A Tú Mỹ tư tư nhận lấy. Tam tỷ tỷ tốt nhất, nheo lại một con mắt, đem ống dài nhắm ngay một cái khác con mắt. Ống dài bên trong, một mảnh ngũ thải tân phân. Quả nhiên, đây chính là vạn hoa đồng A, chỉ bất quá không bằng nàng đời trước nhìn qua những cái kia tinh xảo. Bên trong hoa phiến vẫn là rất thô ráp, Hoắc quân cười đem còn lại mấy cái phân cho A Châu cùng thất cô nương bát cô nương. Liền bởi vì đính hôn cũng không đến ngũ cô nương lục cô nương cũng có. Sau đó cầm A Tú tay, chuyển động vạn hoa đồng, miệng thảo luận. Thứ này là ta đại ca ra biển tiểu phỉ chiến lợi phẩm ni có mấy cái đã tiến lên. Này mấy cái cho các ngươi chơi đi, A Châu cùng thất cô nương bát cô nương cũng học A Tú dáng vẻ. Thất cô nương kinh hô, trong này là cái gì? Trong kinh thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy đâu, bát cô nương cũng kinh. Ngạc nói chuyện, hai người trong tay vạn hoa đồng lại là không chịu rời đi con mắt. Liền liền A Châu, cũng không nhịn được hỏi Hoắc quân, cái này kêu cái gì? Ta làm sao biết, Hoắc quân dù cũng cảm thấy thứ này rất là mới mẻ. Nhưng cũng không nói lên được lai lịch danh tự, chỉ nói, hết thảy chỉ giao nộp tới tầm 10 con, nhặt tốt tiến lên, này mấy cái là bên trong chất lượng kém chút, chúng ta hồi kinh thời điểm mang đồ vật nhiều lắm, hai ngày trước những cái này hòm xiểng mới thu thập lưu loát. Cái khác đồ vật các ngươi đại khái cũng đều không thiếu. Cái này coi như chơi cái mới mẻ, lại hỏi A Tú. Lần trước ngươi nói, những tốt đào hoa tửu đâu? A Tú vội vàng vứt xuống vạn hoa đồng, ôm lấy Hoắc quân cánh tay, nghe trên người nàng ngọt ngào hương khí. Đây không phải hôm nay không đúng lúc nha, tốt như vậy ôm hai vò tử rượu đến đâu? Quay đầu, ta gọi người cho cô đưa tới. Đang nói, Hoắc Phỉ vịn nha hoàn đi vào thủy tạ, liếc nhìn A Châu đám người trong tay đồ vật, sắc mặt lập tức cũng có chút không xong. Nàng đương nhiên nhận ra những cái kia ống dài, đại bá phụ giao nộp hải tạc đoạt được, bởi vì tươi mới rất, ngoại trừ tiến bên trên bên ngoài, nàng đành phải một chi, còn sót lại một mạch đều cho tiểu cô, đừng nhìn liền một chi, cũng gọi nàng tại Hải Cương những cái kia tiểu đồng bọn bên trong kiếm đủ mặt mũi. Nàng cũng từng cầu đại bá phụ cho thêm nàng hai chi tới. Đại bá phụ lại nói thác lần sau đều cho nàng. Kết quả hiện tại tiểu cô thế mà cầm loại người này nhóm tùy tiện cũng chưa thấy qua hiếm có đô. Chơi tiện tay liền đưa người. Trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hoắc Phỉ trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đừng nhìn nàng tiểu cô bề ngoài nhu nhu nhược nhược. Tâm địa lại lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ. Xưa nay không ăn nàng bộ kia nước mắt lưng tròng. Cô, cửu muội muội, đi đến A Tú bên người. Hoắc Phỉ mềm mềm kêu một tiếng. Sau đó liền hỏi A Tú. Cửu muội muội, đẹp mắt không? Có ý tứ cực kỳ đâu. A Tú đưa trong tay vạn hoa đồng tại Hoắc Phỉ trước mắt nhoáng một cái. Hoắc tỷ tỷ có hay không? Hoắc Phỉ miễn cưỡng cười cười. Tự nhiên là có. A Tú ồ một tiếng. Quay đầu tiếp tục xê monster đang muốn nói một câu, sợ là không có ngươi cái này có ý tứ, Hoắc Phỉ. Chỉ có thấy được A Tú trắng nõn nà nửa bên mặt. Dùng vô số lần lý do thoái thác bỗng nhiên bị ngăn ở trong cổ họng. Chỉ cảm thấy tim đều bị kìm nén đến rất khó chịu. Gặp Hoắc Quân nhàn nhạt nhìn qua, Hoắc Phỉ bận bịu lại gạt ra dáng tươi cười. Lại là đứng tại A Tú bên người. Không chịu đi A Châu thất cô nương đem cô nương bên người chào hỏi. Nàng tốt xấu là hầu phủ con vợ cả. Nơi nào cần phải đuổi tới đi cùng mấy cái thứ nữ nói chuyện đâu. Huống chi, hôm nay nàng tuyển một bộ màu tím nhạt váy áo. Liền liền trên đầu châm cài tóc. Cũng chọn khảm nhàn nhạt thủy tinh tí mani nhất là châm cài tóc phía dưới. Còn có một số nhỏ vụ thủy tinh tím xuyên thành châu xuyên rũ xuống tóc xanh ở giữa. Đã thanh nhã lại không mất thiếu nữ vũ mị. Không nghĩ tới, cái kia gọi là A Châu trên thân. Cũng mặc vào màu tím nhạt y phục. Tuy chỉ là thường gặp gấm liệu. Xuyên trên người A Châu không chút nào không hiện nặng nề. Ngược lại là tại trong gió nhẹ có khắp một loại phiêu giật phong tình. So với Hoắc Phỉ loại này nhu nhược xuân liễu. Phảng phất gió lớn một chút liền sẽ bị chặn ngang thổi đoạn bộ dáng. A Châu dù cũng thân hình tinh tế, lại cũng không hiển yếu. Nhất là A Châu có một đôi hình dạng cực đẹp mắt phượng. Nơi khóe mắt có chút dương lên, dù là lúc này A Châu híp mắt, cũng có thể gọi người cảm nhận được trong mắt nàng ánh sáng. Như Hoắc Quân bình thường, đó là cái tươi sống sáng rỡ nữ hài nhi. Dù là tự nhận là dung mạo cũng không thua ở A Châu. Hoắc Phỉ cũng không thể không hơi đau đau ý thừa nhận. Thẩm ra cái này thứ nữ, là nàng đã thấy nhất phát triển nữ hài nhi, bị so không bằng, ngay tại trong nội tâm căm giận thời khắc, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào một chỗ. Hoắc Phỉ bỗng nhiên liền mở to hai mắt, ta tứ thúc ai, Hoắc Phỉ chỉ nghe thấy A Tú vui sướng nói, nếu là muốn nhìn nhau. Tự nhiên phải gọi hai người gặp mặt một lần, Thẩm Diễm bái qua Hoắc lão phu nhân sau, biến gọi lão hầu ra lấy nhìn giáo trưởng làm lý do mang vào hậu viện. U, mấy cái nha đầu tại thủy tạ bên trong, Hoắc lão hầu ra chỉ vào thủy tạ phương hướng một tiếng ho. Khan, trên mặt khá là ảo não, A Quân nha đầu này, dẫn người đi nơi nào không tốt, thiên tiến thủy tạ, này đi giáo trường. Nhất định được trải qua A, thực sự là, liên tiếp hít vài tiếng, A Diễm ngươi đừng nên trách lão hầu gia lâu tại Hải Cương. Mặc dù đã cố gắng nói tiếng phổ thông, nhưng vẫn là mang theo chút khẩu âm ni nghe, rất có mấy phần vui cảm giác, Thẩm Diễm quan ngọc bàn trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Trong lòng lại bật cười, lão hầu gia ngài nếu là thở dài thời điểm, thu vừa thu lại khóe miệng. Sẽ có vẻ càng thật chút, 94 tứ thúc không thích Hoắc gia cô sao? Hoắc lão hầu ra một bên miệng bên trong lẩm bẩm nhà mình khuê nữ như thế nào cứ như vậy xảo đem. Người Thẩm gia tiểu cô nương dẫn tới thủy tạ bên trong. Một bên chính mình liền mang theo Thẩm Diễm hướng thủy tạ phương hướng đi. Thẩm Diễm ở trong lòng đầu đều muốn chết cười, chỉ đi theo Hoắc lão hầu ra cùng nhau đi về phía trước. Nếu là bình thường nữ tử, thấy được đang muốn nhìn nhau nam tử tới, hẳn là muốn trốn lên vừa trốn, hoặc là xấu hổ cúi đầu,